112. Giữ bạch y ngoại đạo thực giới. Giới đem đồ ăn cho bạch y và ngoại đạo. 112.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Đồng Tỳ Kheo Đệ 41 điều chế tội Đại Thừa Đồng Học. Nhược Tỳ Kheo Ni tự thủ trì thực giữ bạch y cặp ngoại đạo thực giả ba vật đề. Nghĩa. Đồng với điều 41 của giới Tỳ Kheo thuộc về chế tội Đại Thừa Đồng Học. Nếu Tỳ Kheo Ni tự tay đem đồ ăn cho bạch y và ngoại đạo phạm tội ba vật đề. 112.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, Bạc Nan Đà Thích Tử có hai đệ tử Sa Di. Người thứ nhất tên là Nhĩ, người thứ hai tên Mật. Một người đã thôi tu, một người thì mặc y vào trong ngoại đạo. Một lúc nọ, Lục Quần Tỳ Kheo Ni đem thức ăn cho người vào ngoại đạo. Khi đó Quý Tỳ Kheo Ni biết được trong chúng có những vị thiểu dục quở trách Lục Quần Tỳ Kheo Ni, rồi đem việc đó bạch với chư Tỳ Kheo. Chư Tỳ Kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì các Tỳ Kheo Ni mà kiết giới này. Đức Phật kiết giới như thế rồi, các Tỳ Kheo Ni không dám để thức ăn dưới đất mà cho, cũng không dám sai người đem cho, nên đem việc đó bạch với chư Tỳ Kheo. Chư Tỳ Kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cho phép từ đó trở đi, nếu muốn cho người thì được phép để dưới đất mà cho, hoặc bảo người khác đem cho. Vì thế, Đức Phật vì các Tỳ Kheo Ni mà kiết giới này lần thứ hai. 112.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. Là người tại gia hay xuất gia của ngoại đạo đều phạm. Biết là người tại gia hay xuất gia theo ngoại đạo. Đồ ăn, tự tay mình đem cho, không phải để dưới đất hay bảo người khác đem cho. Người trước mặt thọ lãnh thì phạm. 112.4. Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni. Ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Tự thủ trì thực, giữ bạch y cặp ngoại đạo thực giả ba vật đề. Bạch y là chỉ những người chưa xuất gia. Ngoại đạo là những người xuất gia ở các đạo khác, không phải Phật giáo. Thực là những vật ăn được, nếu Tỳ Kheo Ni không sai người đem cho và không để đồ ăn dưới đất, tự tay mình đem đồ ăn cho bạch y và người ngoại đạo thì phạm tội ba vật đề. Nếu cho mà người đó chưa nhận thì phạm tội đột kiết la. Phương tiện muốn cho mà chưa cho cũng phạm tội đột kiết la. Hoặc hứa sẽ cho nhưng sao ăn năn không cho cũng phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần quyển 8 thuyết minh, nếu ngoại đạo đến xin thì nên lấy phần của mình một ít để riêng một chỗ, bảo người ấy tự đến lấy. Không nên đem đồ ăn của chúng tăng mà cho. Nếu người ăn xin đến xin thì phải lượng thức ăn của mình nhiều ít, sau đó giảm bớt phần ăn của mình để đem cho. Không được lấy thức ăn không phải của mình mà đem cho. 112.5. Kiêm chế. Trường hợp là Tỳ Kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 112.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, hoặc là để thức ăn dưới đất, hoặc là sai người khác đem cho, hoặc cho cha mẹ, cho người làm tháp, hoặc bị kẻ cường lực đoạt lấy. Tất cả những trường hợp đó đều không phạm. Trong luật tứ phần quyển 43 thuyết minh, nếu bạch y đến trong tăng già lam thì nên cho họ ăn. 112.7. Tập giải. Nếu Tỳ Kheo Ni tự tay đem đồ ăn cho bạch y và ngoại đạo, thì tăng trưởng tâm cống cao ngã mạn cho người. Họ cho rằng Phật Pháp không bằng ngoại đạo. người xuất gia đối với ngoại đạo bạch y, nếu có thái độ cung kính hoặc cho rằng đến với những hạng người ấy sẽ được nhiều lợi dưỡng, sẽ bị những cư sĩ có tâm kính tín đối với Tam Bảo chê bai khiêm trách, cho rằng tỳ kheo ni như thế là những người nhận lấy không nhàm, không biết đầy đủ. Họ bớt phần ăn để bố thí cho đệ tử xuất gia của Phật, nhưng những vị ấy lại đem cho hàng bạch y ngoại đạo. Như thế thì các vị là những người khó đầy đủ, khó nuôi dưỡng. Hoặc có trường hợp những kẻ ngoại đạo bạch y sau khi nhận đồ ăn rồi trở lại trả oán mắng nhiếc tỳ kheo ni là nữ nhân trọc đầu. Như trong Căn Bổn Ni Tỳ Nại Gia quyển 14 thuyết minh, một lúc nọ Đức Thế Tôn dẫn đại chúng đi dọc theo đường. Bấy giờ trong đoàn thương lữ có bọn ngoại đạo lóa hình cùng đi chung. Những ngoại đạo lóa hình ấy khất cầu thức ăn không được. Những người này hiện ra vẻ đói khát. Khi ấy quý tỳ kheo ni trông thấy như thế, sẵn trong bát còn thức ăn dư, nên đem những thứ bánh trái cho người đi đường đó. Trên đường đi, bọn người này gặp một ngoại đạo lõa thể khác. Ông ta hỏi, nhân giả, ai giúp lương thực cho các vị thế? Những kẻ ngoại đạo đáp rằng, các thích nữ trọc đầu cho. Nghe nói như vậy, người ngoại đạo lõa thể sinh lòng bất nhẫn, liền nói bài kệ cho các ngoại đạo kia nghe rằng, các người sao không đọa địa ngục, sao lưỡi không nát thành trăm mảnh, tại sao chư thần thấy điều này, không nổi sấm sét đánh nát thân, giả can ăn đồ thừa của sư tử, mà thường có niệm hại sư tử, thánh chúng của Phật cho đồ ăn, đã không tri ân lại mắng nhiếc, họ nhất định chứng nhất thiết trí, là bạn không bạn phải bình đẳng, ngoại đạo các người thật đáng ghét, vậy mà vẫn nương tựa cứu giúp, nếu người không biết đến ân nghĩa, nên biết kẻ đó không bằng chó, vì chó còn biết ơn người cho ăn, các người như rắn độc phun độc. Lại trong Luật Thập Tụng quyển 14 thuyết minh, các ngoại đạo ở trong chốn đêm trường luôn giữ tâm tà kiến, là những kẻ oán tặc trong Phật Pháp thường tìm kiếm tội lỗi của người. Nếu họ bị người dùng đao trượng đánh chém, hoặc là bị thuốc độc hay tự sát hại, nhất định sẽ nói là do Sa Môn Thích Tử làm. Nếu tự tay mình đem đồ ăn cho nam tử bạch y ngoại đạo, có thể làm cho người sinh tâm nghi ngờ, hủy báng, sỉ nhục, như trong Luật Ngũ Phần quyển 13 thuyết minh. Bây giờ, quý tỳ kheo ni tự tay làm đồ ăn cho nam tử bạch y ngoại đạo. Những người đó nghĩ rằng tỳ kheo ni này chắc do nhiễm tâm ái trước nên đem đồ ăn cho ta. Vì nghĩ như thế, nên kẻ đó đem lời chọc ghẹo, nói những câu thô ác, dâm dục. Thế cho nên tỳ kheo ni cần phải tự trọng, vì ủng hộ Phật Pháp, vì tôn trọng Phật Đạo, vì ngăn ngừa sự chê bai và tránh khỏi sự nghi lầm của thế nhân, vì ngăn trừ phiền não, nên phải nghiêm trì giới này. 113. Giữ bạch y tác sứ giới. Giới đi sứ cho bạch y. 113.1. Giới tướng. Phân giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, vị bạch y tác sứ giả ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni làm sứ cho hàng bạch y phạm tội ba vật đề. 113.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo ni làm lụng công việc nhà cho người như xây lúa, giã gạo, thổi cơm, rang bắp, nấu đồ ăn, trải giường tòa, ngọa cụ, quét sân, gánh nước, múc nước. Nói chung là bị người sai khiến. Các cư sĩ trông thấy đều khinh thị, chế giễu rằng, chẳng khác nào vợ của chúng ta lo lắng mọi việc trong nhà, như xây lúa, giã gạo, thổi cơm, thậm chí bị người sai khiến. Lục quần tỳ kheo ni cũng như thế. Từ đó, các cư sĩ sinh tâm kinh mạng, không còn cung kính lục quần tỳ kheo ni nữa. Bây giờ, quý tỳ kheo ni khác nghe chuyện, trong đó có những vị thiểu dục hiềm trách lục quần tỳ kheo ni rằng, tại sao các chị lại làm lụng việc nhà cho người, thậm chí bị họ sai sử, chẳng khác gì những kẻ thế tục. Quở trách xong, quý tỳ kheo ni bạch với chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này. 113.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là bạch y, không có nhân duyên bệnh, phi thời làm tay sai cho người, vừa mới làm việc do người sai khiến thì phạm. 113.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải nói ở trước. Vị bạch y tác sứ giả ba vật đề. Nghĩa là tỳ kheo ni vì hàng bạch y tại gia làm người cho họ sai khiến như xây lúa, giã gạo, thổi cơm, rang bắp, nấu thức ăn, trải giường, tọa, ngọa cụ, quét sân, lau gạch, giặt y phục, múc nước, vân vân. Làm tất cả mọi việc thì phạm tội ba vật đề. Trong luật thập tụng quyển 46 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni để bạch y sai khiến đi quét đất, quét sân thì phạm tội ba vật đề. Nếu để sai đi rưới nước trên đất, sắp đặt giường chõng, trải chiếu, đốt đèn, nấu thức ăn, cơm canh vân vân, nếu làm thì phạm tội ba vật đề. Nếu nghe lời người sai bảo đi đóng cửa thì phạm tội đột kiết la. 113.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì tùy theo từng việc làm mà phạm. Ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 113.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu cha mẹ có bệnh, nên phải giúp đỡ cho cha mẹ làm những việc như sắp đặt giường chiếu, ngọa cụ, quét đất, múc nước, cung cấp những đồ cần dùng, giúp đỡ cho cha mẹ. Hoặc là trường hợp ưu bà di có tín tâm với tam bảo bị bệnh, hoặc là bị trói nhốt, tỳ kheo ni vì ưu bà di ấy mà trải giường tòa, ngọa cụ, quét đất, múc nước, giúp đỡ mọi việc. Hoặc bị kẻ cường lực bắt buộc, những trường hợp như thế thì không phạm. 113.7 Tập giải. Là tỳ kheo ni đã xa lìa những việc làm thế tục, xuất gia học đạo, nhưng lại vì duyên cớ uống ăn mà trở lại vì người bạch y làm những việc trong gia đình của họ, làm lụng những việc thế tục, tức là không có hạnh sa môn, phá hoại pháp sa môn. Như trong kinh Phật Tạng quyển Hạ thuyết minh, Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: Này Xá Lợi Phất, bấy giờ tỳ kheo phá giới, ưa làm những việc cho người bạch y, tuyên thông sứ mạng, chuyên học nghề thuốc, trị liệu bệnh tật để tự nuôi sống. Này Xá Lợi Phất, hôm nay ông hãy xem người ác ấy ở trong giáo pháp của ta, xuất gia thọ giới, được nhận sự cúng dường của mọi người, nhưng lại cho ta là kẻ oán tặc. Này Xá Lợi Phất, bây giờ Tứ Thiên Vương, Thích Đề Hoàng Nhân, Đại Phạm Thiên Vương, cho đến trăm nghìn muôn ức chư thiên, thấy chánh pháp của ta bị hủy hoại như thế, đều vô cùng buồn rầu, khóc than, ra nước mắt dầm về như mưa. Này Xá Lợi Phất, người này thật không nên y chỉ nơi ta, vì nếu y chỉ nơi ta, mà còn vì người thế tục bạch y làm lụng mọi việc là điều rất sai lầm. Tại sao thế? Vì đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, cả đến chư thiên long thần kia, còn không nên vì những người ấy mà cung cấp và làm người cho họ sai khiến. Trái lại, chư thiên long thần đối với đệ tử của ta, còn làm người cho đệ tử của ta sai khiến. Nếu tỳ kheo ni nuôi dưỡng con nít của người, làm những công việc của người bảo mẫu, cũng là làm cho Phật Pháp bị bại hoại. như trong Căn Bổn Ni Tỳ Nại Gia quyển 19 thuyết minh. Bấy giờ, bà Thổ La Nang Đà Tỳ Kheo Ni vì khất thực mà vào trong nhà một trưởng giả. Bà trông thấy vợ của trưởng giả vừa mới sinh một em bé chưa bao lâu. Thổ La Nang Đà Tỳ Kheo Ni cầu nguyện rằng: "Hiền thủ, tôi nguyện cho con của bà không tật bệnh. Bà nên bố thí thức ăn cho tôi." Vợ trưởng giả bạch rằng: "Thánh giả, con của con thường khóc lóc, con không biết làm thế nào." Ni đáp: "Đã biết sinh con, tại sao không biết phương pháp nuôi dưỡng?" Vợ trưởng giả bạch rằng: "Thánh giả, chắc ngài biết cách làm cho trẻ con thôi khóc thì phải." Ni đáp: "Xí, trong thế gian có bao nhiêu việc khó khăn ta đây đều biết, huống chi phương pháp nuôi con nít mà ta lại không biết. Tuy nhiên, nếu ta dạy bảo phương pháp nuôi đứa bé khỏe mạnh, thì đàn việc có bố thí thức ăn cho ta không?" Đáp: "Cho." Ni hỏi: "Người ni theo hầu ta có được bố thí thức ăn không?" Đáp: "Có." Ni hỏi: "Người giữ phòng cho ta có được bố thí thức ăn không?" Đáp: "Cũng có." Tỳ kheo ni bèn ẵm đứa bé để trên đùi của mình, dùng dầu xoa nóng thân của nó, sau đó dùng phấn chà xát, dùng nước ấm tắm rửa, đoạn đem đứa bé để nằm yên trên giường, dùng y đắp lại. Bây giờ, đứa bé nín khóc và ngủ một giấc ngon lành. Vợ trưởng giả liền giữ lời hứa cung cấp cho Tỳ kheo ni tất cả những gì bà yêu cầu. Về sau, trong một lúc khác, Đức Đại Thế Chúa Tỳ kheo ni cũng nhân dịp khất thực vào trong nhà này. Vợ trưởng giả thưa rằng: "Thánh giả, chắc ngài có thể làm cho con nít được an ổn thì phải." Đại Thế Chúa Ni đáp: "Đó chẳng phải là việc của người xuất gia. Tôi không bao giờ thấy người xuất gia làm những công việc ấy." Vợ trưởng giả nói: "Thánh giả Thổ La Nang Đà Tỳ Kheo Ni trước kia đã làm những việc ấy cho con." Đại Thế Chúa Tỳ Kheo Ni sau khi về chùa, đem việc ấy bạch với các bí sô. Quý bí sô bạch lên Đức Phật. Đức Phật liền quở trách và rộng nói những việc làm phi pháp của bà Thổ La Nang Đà Tỳ Kheo Ni, rồi chế học xứ này. Đức Phật dạy từ đó phải tụng giới như sau: nếu Tỳ Kheo Ni cấp dưỡng cho con nít của người phạm ba vật đề. Đời nay có nhiều người thế tục đem con nít gửi trong am, trong chùa của Tỳ Kheo Ni nhờ nuôi dưỡng, sai khiến Tỳ Kheo Ni làm bảo mẫu. Lại cũng có Tỳ Kheo Ni thâu dưỡng anh nữ và nữ hài với ý đồ muốn sau này chúng trở thành tiểu đồ của mình. Như thế là đối với tấc bóng Quan Âm của người xuất gia không tiếc nuối, vì phải cho con nít bú, phải nuôi dưỡng, cho chúng ăn uống, để ngồi trên vai, bồng ẩm, ôm ấp, tắm gội, rửa đồ phấn tiểu, ca hát ru chúng ngủ, chơi giỡn với chúng. Thật không khác gì những phụ nữ thế tục. Than ôi, tự mình tăng trưởng ba độc mà cũng là phá giới, phá kiến, phá oai nghi, luống phí tất thiều quan, bị thế nhân khinh dễ chê bai, đánh mất sự tôn kính của người đời, đồng thời là nhân duyên làm cho Phật Pháp bại hoại, không gì hơn những việc này. Thậm chí Tỳ kheo ni còn vì bạch y làm lụng mọi việc trong gia đình, như nấu canh, làm đồ ăn, cắt may, chầm phá, thêu dệt, bảo mẫu, tức nuôi con nít, cai quản gia đình, làm vườn tược, dạy đọc sách thế tục, chích thuốc trị bệnh, nuôi trẻ mồ côi, chăm sóc người già cả, làm tất cả những việc thế tục, không phải là công đức của người xuất gia, không phải là việc làm của Tỳ kheo ni. Đó chính là tướng làm cho chánh pháp hoại diệt vậy. Than ôi, ba nghiệp sâu nặng, trầm luân trong bể khổ sinh tử, khó mà thoát ly, thật là một điều đáng đau tiếc vậy. Thế cho nên là Tỳ kheo ni cần phải thống thiết nghĩ đến sinh tử vô thường, siêng năng tinh tấn tu theo đạo pháp giải thoát. Không nên vì người thế tục mà làm mọi việc của tục nhân để cam tự đọa lạc, cần phải nghiêm trì giới này, đừng phạm.